Ngạo Thế Đan Thần, chương 614, ai dạy huấn ai, góc truyện audio.com. Thấy Trầm Tường ra tay hung tàn như vậy, cái khác Đông Phương Liệt Nhật Đường học sinh lập tức thay đổi sắc mặt nhưng toàn bộ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Trầm Tường ra tay quá độc ác, 2-3 lần liền phế bỏ nam tử kia, đan điền toàn bộ bị hắn xóa đi. Trong cơ thể, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, soạt một thoáng, Trầm Tường đột nhiên bị 5 vị nam tử bao vây lại. Trầm Tường không chỉ nhục mạ bọn họ đường chủ, còn dám ở trước mặt bọn hắn đem bọn hắn người đánh thành trọng thương. Điều này làm cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ sỉ nhục. Bọn họ cho rằng đây là Trầm Tường đang gây hấn với bọn họ Đông Phương Liệt Nhật Đường uy nghiêm, hắn không cách nào khoan dung. Trầm Tường khẽ cau mày, điều tra 5 người này thực lực chân khí 10 phần chất phác là tại hồn vũ cảnh phạm trù bên trong. Bất quá hắn nhưng một điểm cũng không sợ sợ, liền tính đối mặt bách luyện cảnh, hắn đều dám một trận chiến. Trầm Tường trên người đột nhiên tuôn ra ngập trời sát khí, bao phủ cả ngọn núi nhỏ, loại thảm liệt này sát khí băng lãnh mà khủng bố. Mang theo thấu xương giá lạnh cùng với tinh thần vô cùng mạnh mẽ áp lực bao phủ tại bên trên ngọn núi nhỏ này, mà Trầm Tường hai con mắt cũng hơi đỏ lên. Những này màu đen nồng nặc sát khí từ trên người hắn không ngừng dâng trào, xem ra hắn giống như là một vị vô tình sát thần. Ở trong mắt của hắn chỉ có tàn sát, Đông Phương Liệt Nhật Đường học sinh đột nhiên sợ hãi cực kỳ. Hiện tại bọn họ biết trước mắt người này không phải bình thường, mượn loại trình độ này sát khí đến xem. Muốn tàn sát ngàn tỷ người mới có thể tích lũy, có thể làm được loại chuyện này người, há không phải phổ thông hạng người. Trầm Tường hiện tại nhưng là tích lũy mấy chục cái niết bàn cảnh võ giả sát khí, loại trình độ này sát khí. Coi như là niết bàn cảnh đều muốn sợ hãi 3 phần, Trầm Tường thu liễm một ít trong nhà đột nhiên truyền ra một đạo băng lãnh. Nhưng cũng mang theo nhu tình thanh linh âm thanh, dĩ nhiên là Liễu Mộng Nhi âm thanh, Liễu Mộng Nhi ở trong này, Trầm Tường cũng yên tâm. Hắn mâu mang khiếp người sát quang, quét mắt một lần những này Đông Phương Liệt Nhật Đường học sinh, mới đem cái kia ngập trời sát khí thu lại được. Các ngươi vận khí tốt, bằng không các ngươi này chừng 100 nhân từ lâu mất mạng, Trầm Tường nói một cách lạnh lùng nói, nếu như là trước đó. Này chừng 100 nhân khẳng định đối với Trầm Tường khịt mũi con thường, nhưng hiện tại bọn họ nhưng lại không thể không tin. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại trong nhà Liễu Mộng Nhi dò hỏi, ta chỉ là muốn đi vào, nhưng những người này nhưng chết sống không cho. Hơn nữa còn nói chỉ cần ta đi vào, liền muốn đối với ta giết chết không cần luận tội, đó là của ta nơi ở, bọn họ tại sao phải không cho ta đi vào. Vẫn động thủ với ta, ta không giết hắn môn, xem như là nhân từ. Trầm Tường âm thanh mang theo một cỗ tức giận, âm thanh ngữ khí tuy rằng bình thản. Nhưng đang khi nói chuyện nhưng mang theo cực kỳ sát ý, giống như hận không thể muốn đem này chừng 100 nhân toàn bộ giết chết như vậy, lúc này. Trầm Tường lại hỏi, Mộng Nhi tỷ, người biết ta là U Lan Nghĩa Huynh, nghe nói có người muốn kết hôn nàng. Ta ngược lại muốn xem là gia hỏa này dài đến như thế nào, có gì bản lĩnh, dám cường thế như vậy, không coi ta ra gì. Những này Đông Phương Liệt Nhật Đường học sinh nhất thời phẫn nộ không ngớt, cắn răng căm tức Trầm Tường, hận không thể lập tức bay nhào quá khứ. Cùng Trầm Tường giết đến cái ngươi chết ta sống, lại dám lớn tiếng như vậy khiêu khích bọn họ đường chủ. Không chút nào đem bọn hắn Đông Phương Liệt Nhật Đường để vào trong mắt, ồ, đây chính là U Lan Nghĩa Huynh, Trầm Tường. Một thanh âm dường như sấm nổ bình thường truyền đến, tại Trầm Tường bên tai nổ vang mà lên, quả nhiên cùng trong truyền văn như thế càn rỡ. Thiên phú mặc dù không tệ, nhưng làm người nhưng quá kiêu ngạo, kính xin Liễu tiền bối đừng ngăn cản ta dạy hắn, ta đây là vì tốt cho hắn. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên dùng để từng đợt đột kích nhân áp lực mang theo cực kỳ nóng rực. Loại chân khí này nói ra xuất hiện liền xuất hiện, hơn nữa còn cường đại như vậy, dường như muốn xé rách không gian giống như vậy. Ở phía trên đỉnh đầu hắn hóa thành một cái to lớn nắm đấm, này nắm đấm lập lòe liệt dương bình thường tia sáng chói mắt nóng rực cực kỳ. Mang theo cực kỳ bức người uy áp ép tới Trầm Tường dưới chân thổ địa bạo liệt đá vụn biến thành nát tan. Trầm Tường lúc này càng là chịu đựng ngàn vạn cân bình thường áp lực, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể như vậy sử dụng chân khí cao thủ. Hắn nhưng là ngay cả người kia cũng không có nhìn thấy, to mồm phét lác, muốn dạy dỗ ta, ra ra ngươi đều không có tư cách còn muốn cưới muội muội ta. Ngươi cho hắn làm nô tài cũng không xứng, muốn kết hôn nàng, phải trước tiên qua ta đây quan, có loại cũng đừng rụt rè ở bên trong. Đi ra cùng ta đánh một hồi, bằng không liền cút cho ta trứng, đừng đến không sạch sẽ muội muội ta nhãn cầu. Trầm Tường nhất thời cả giận nói. Song quyền nắm chặt, chân to mãnh dẫm, nhất thời sơn diêu địa chấn, cực kỳ hùng hồn long lực ở trong đan điền va chạm. Khuấy động xuất trận nhảy điên cuồng bạo gào thét khí tức từ thân thể của hắn ong ong phun trào, chút tài mọn. Trầm Tường quay về giữa bầu trời cái kia chất phát chân khí ngưng tụ đi ra kim quyền, đại lực một quyền, long lực ngưng tụ quyền kình. Nhất thời bộc phát ra đùng đùng đùng đùng đùng đùng, liên tục 10 âm thanh nổ vang, này 10 đạo đánh nứt trời xanh sấm sét phích lịch. Để những này Đông Phương Liệt Nhật Đường học sinh trên mặt đại biến, đầy mặt không tin. Nhưng thấy Trầm Tường quyền kình đem cái kia kim quyền oanh đánh cho tan thành mây khói sau khi, nhưng lại không thể không tin, hàng ma kính 10 tầng. Liên tiếp không ngừng 10 lần liên tục tiếng vang chính là chứng minh tốt nhất, bọn họ chỉ nghe từng nói. Tại thiên giới bên trong chỉ có số ít mấy người có thể đến tới tình trạng này, mà ở phàm giới bên trong cũng chỉ có Tả Chấn Hiên có thể đạt đến. Nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng có thể, một cái tuổi còn trẻ người, dĩ nhiên có thể tu luyện tới hàng ma kính 10 tầng. Hiện tại bọn họ biết Trầm Tường vì sao lại ngông cuồng như thế, như vậy ngạo khí lăng nhân, bởi vì hắn có tiền vốn, hừ. Cái kia Liệt Nhật Đường đường chủ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm che giấu hắn không được kinh ngạc. Chỉ thấy một cái chuông nhỏ đột nhiên bay vụt đi ra, dường như xuất hiện ở Trầm Tường trên đỉnh đầu, trở nên hai người bình thường cao to. Đột nhiên đè ép xuống, đem Trầm Tường bao lại, Liễu Mộng Nhi âm thanh băng lãnh mà nói rằng, này tính là gì, giáo huấn nhân liền dựa vào pháp bảo. Hơn nữa còn là cửu đoạn bảo khí, nàng là luyện khí tông sư, một chút là có thể nhìn ra, không lo lắng, có thể tạo được giáo huấn tác dụng là được. Bằng không hắn sẽ không biết nhân ngoại hữu nhân, ta là vì để hắn ý thức được chính mình nhỏ bé, ta đây khẩu chuông tên là Huyền Thiên Tử Lôi Chuông. Có thể đem người cầm cố ở bên trong, phóng thích tử lôi trừng phạt người ở bên trong, chắc chắn sẽ không thương tổn được hắn. Đông Phương Diệu lạnh nhạt nói đạo, đây là cửu đoạn bảo khí tiếp cận tiên khí cấp những đồ vật khác, hắn nói đến ngạo nghễ cực kỳ. Liễu Mộng Nhi trong lòng cười lạnh, Trầm Tường coi như là nợ giáo huấn, cũng không tới phiên này Đông Phương Diệu tại Liễu Mộng Nhi trong mắt. Này Đông Phương Diệu mới là tối nợ giáo huấn, mới là tối hẳn phải biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Trầm Tường loại này tàn sát mấy chục niết bàn cảnh người, tại phàm giới bên trong chỉ sợ cũng không có mấy cái. Hơn nữa bị hắn tàn sát đều là một phương bá chủ, yên tâm, ta chỉ đóng lại hắn 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ nữa ta tự nhiên sẽ thu hồi Huyền Thiên Tử Lôi Chuông, chúng ta kế tục trao đổi cùng Lãnh U Lan việc kết hôn đi. Đông Phương Diệu cười nhạt nói, cái kia Huyền Thiên Tử Lôi Chuông chính liều lĩnh từng trận tử quang, bên trong vang lên từng trận sấm rền. Liễu Mộng Nhi không có lo lắng chút nào Trầm Tường trên người có 3 cái thần khí, đây chính là siêu việt thánh khí tiên khí tồn tại. Có thể gây tổn thương cho đến hắn mới là lạ, nàng ngược lại là lo lắng này Đông Phương Diệu Huyền Thiên Tử Lôi Chuông. Cái này đối với Đông Phương Diệu mà nói nhưng là phi thường vật chân quý, tại phàm giới mà nói là đứng đầu pháp bảo. Nếu như bị Trầm Tường làm phôi, ngay Đông Phương Diệu lúc xoay người, đột nhiên, muốn kết hôn U Lan, ngươi còn chưa xứng. Vỏ chăn Trầm Tường giận dữ, trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một đôi hổ bí quyền sáo, tay cầm thanh long đồ ma đao. Điên cuồng hét lên một tiếng sau khi, lanh lảnh nổ vang chấn động bát phương, dường như cửu thiên sấm sét chỉ thấy. Khẩu này lồng Trầm Tường Huyền Thiên Tử Lôi Chuông đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, dường như bão táp giống như vậy. Hướng cái kia chừng trăm Đông Phương Liệt Nhật Đường học sinh đánh tới, chỉ là trong nháy mắt những học sinh kia liền phát sinh từng trận hí. thân thể bị Huyền Thiên Tử lôi chung mảnh vỡ bắn trúng, như gặp ngàn đao bầm thây, cả người máu me đầm đìa, mà trầm tướng nhưng tay cầm thần đao. Giống như sát thần nhất giống như đứng ở nơi đó, cách Trương.